thì lại phát hiện ra Vũ Nhi đang ngủ gục dưới cái bàn viết trong thư phòng tầng 2. Mái tóc của Vũ Nhi xõa ra phủ lên trên bàn viết. Bất giác, Diệp Tiêu có cảm giác muốn được vuốt ve cái mái tóc của Vũ Nhi.